Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442. Phiên ngoại 2, Dũng khí 10. Chương 14. Phiên ngoại 2, Dũng khí 10. Trần Phàm đã lớn như vậy, đừng nói giao quân dụng, liền ngay cả dao phay đều chưa sờ qua. Hắn duy nhất đã dùng qua đao đại khái liền là chui bút đao. Nhưng là hắn đưa ra yêu cầu muốn một cây đao, dĩ nhiên không phải vì hiện trường sửa sang công việc. Trên thực tế, Trần Phàm sở dĩ dám nói như thế dựa vào là Loki tiễn hắn kim thủ chỉ cáo mượn oai hùng. Quán đồ nhậu nướng, trung niên dân đi làm đại thúc kéo lấy cái cằm đánh giá trước mặt cái kia lộ ra rất là câu nệ khẩn. Trương thiếu niên, ai nha nha, thật sự là đau đầu đâu. Nên tặng cho ngươi dạng gì năng lực tốt đâu. Trần Phàm không thích Loki ánh mắt, bởi vì ánh mắt kia hắn rất quen thuộc. Thật giống như một con kẻ săn mồi ngay tại nhìn chằm chằm hắn màu mỡ con mồi. Ngươi người đại diện năng lực không phải kia cái gì thần kỳ đất dẻo cao su sao? Không, không đúng, ta còn không đáp ứng muốn làm ngươi người đại diện đâu. Trần Phàm bản năng phát giác Loki tìm hắn, đường đại lý người không an cái gì hảo tâm. Ân, loại chuyện này coi như dùng chân chỉ cũng có thể đoán được. Rốt cuộc ngồi ở trước mặt hắn không phải người khác, mà là đại danh đỉnh đỉnh Hoang Ngôn cùng Đùa Ác Chi Thần. Loki nếu là không gây sự mới có thể để người cảm thấy kỳ quái đi. Nhưng là Hoang Ngôn cùng Đùa Ác Chi Thần bản nhân lại tựa hồ như một điểm tính tự giác cũng không có. Nghe được Trần Phàm hỏi lại sau, hắn chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn qua đối diện. Thiếu niên, Trần Phàm ở dưới ánh mắt của hắn cũng không lâu lắm liền trở nên càng ngày càng chột dạ. Phải biết hắn nhưng là ngay cả sân trường không tốt đều không dám phản kháng cá ướp muối người qua. Đường. Huống chi hiện tại ngồi ở trước mặt hắn là Bắc Âu trong thần thoại tà thần. Mà lại Trần Phàm không ngốc, tại câu nói kia thốt ra sau là hắn biết mình lại vờ ngớ ngẩn. Tại người đại diện trong chuyện này hắn căn vốn là không hề nói gì quyền. Không chỉ là bởi vì song phương thực lực cách xa, chủ yếu nhất là bởi vì so với Loki đối với hắn cần, hắn mới là càng cần hơn Loki người kia. Giống hắn con đường như vậy người thái kê, bắt đầu nếu như không có kim thủ chỉ tám thành liền trực tiếp nghênh đón mở cửa quỳ. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể tốc độ ánh sáng đầu thai. Trần Phàm tuyệt vọng nghĩ Loki có phải hay không cũng là bởi vì tại ngay từ đầu liền xem thấu điểm. Này mới có thể tìm đến hắn đương đại lý người, bởi vì Loki rõ ràng. Coi như Trần Phàm ý thức được trong tay mình cầm chính là một viên bao lấy vỏ bọc đường độc dược. Hắn ngoại trừ nuốt vào cũng không có lựa chọn nào khác. Chậc chậc, không sai, nhìn đến ngươi đối tình cảnh của mình đã có thanh tỉnh nhận biết. Loki cười nói, ngươi yên tâm, liền xem như vì trò chơi trở nên càng thú vị một chút ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sống càng dài một điểm. Mà ta có thể do phó người đại diện năng lực cũng không chỉ có ngụy trang đất dẻo cao su một loại. Trên thực tế đây chẳng qua là cơ sở nhất năng lực, mà lại cần rèn luyện mới có thể sử dụng. Ngươi nếu là ta tự mình đến tìm người, đương nhiên không thể lấy thêm loại kia nhập môn hàng lừa gạt ngươi. Loki vừa nói một bên lại nhấp một hớp bia. Khoảng cách người cái thứ nhất phó bản mở ra chỉ còn lại không tới 20 phút. Ta phải cho ngươi một cái có thể lập tức dùng tới năng lực. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta chỗ này đều có cái gì hàng tồn. Ân, có. Không có so năng lực này càng thích hợp ngươi. Duỗi ra tay của ngươi tới. Trần Phàm do dự một chút. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đưa tay ra. Loki nắm lên bên cạnh một chuỗi nướng cá mực, trực tiếp thô bạo nhét vào Trần Phàm trong tay, đồng thời quát to một tiếng, thật tốt nắm lấy. Trần Phàm nghiêm trọng hoài nghi trước mặt vị này Hoang Ngôn cùng Đùa Ác Chi Thần chỉ là tại bát. Hắn thường ngày trêu đùa, rốt cuộc hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào thần minh tại giao phó người đại diện siêu. Sức mạnh tự nhiên thời điểm là mượn nhờ trên sạp hàng nướng cá mực hoàn thành. Nhất là cá mực sau khi tới tay dính trượt dầu mỡ. Xúc cảm phi thường không thoải mái, nhưng trải qua thời gian dài nghe lời giáo dục vẫn là lần nữa phát huy tác dụng. Cứ việc Trần Phàm cảm thấy giờ phút này nắm lấy cá mực mình tựa như là một cái ngu ngốc, nhưng là vẫn không có buông ra tay. Lại sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện này chuỗi cá mực thế mà liền một tí tẹo như thế tan vào trong lòng bàn tay hắn. Thấy cảnh này Trần Phàm kém chút bị hù thét lên ra. Hắn theo bản năng muốn ném đi trên tay nướng cá mực, nhưng lại hoảng sợ phát hiện món đồ kia tựa hồ đã qua gắt gao dính tại trên tay của hắn. Về sau thế mà còn tăng nhanh dung hợp tốc độ, thẳng đến toàn bộ chui vào Trần Phàm bàn tay. Ta đưa ngươi loại năng lực này, danh tự liền gọi là cáo mượn oai hùng. Ngươi phát động cáo mượn oai hùng sau có thể từ mặc cho một chỉ định mục tiêu nhân vật trên thân. Ngẫu nhiên phục chế đến một loại kỹ năng. Kỹ năng hữu hiệu thời gian tiếp tục một cái giờ. Sau một giờ không quản ngươi có đúng hay không còn cần nó đều sẽ tự động biến mất. Mà cáo mượn oai hùng mỗi ba cái tự nhiên ngày có thể một lần phát động. Thế nào, chiêu này nghịch thiên a? Loki dương dương đắc ý nói. Toàn vẹn không để ý Trần Phàm đang chìm ngâm ở cùng nướng cá mực hoàn thành hợp thể trong bi thống. Trần Phàm cũng đã không nhớ rõ mình là thế nào mới từ kia ác mộng một màn bên trong một lần nữa lấy lại tinh thần, nhưng là hắn hiện tại cũng không thể không thừa nhận Hoang Ngôn cùng đùa ác chi thần tiễn hắn cái này kim thủ chỉ hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, không cần bất luận cái gì trước đưa chuẩn bị, cũng không cần cái gì luyện tập, trực tiếp liền có thể sử dụng. Quả thực tựa như là vì hắn dạng này thân không sở trường thái điểu người mới chế tạo riêng. Trần Phàm vốn là nghĩ đối một cái pháo thủ hải tặc sử dụng cáo mượn oai hùng. Bởi vì nhìn qua nguyên tắc hắn biết ưu tú pháo thủ vô luận là ở đâu chiếc thuyền hải tặc trên đều là hàng bán chạy, tuyệt đối sẽ không có người ngại nhiều. Mà lại pháo thủ tại phát sinh thời điểm chiến đấu cũng không cần cùng người sát người vật lộn. Chỉ cần thao túng pháo đài xạ kích liền tốt, nhưng là Trần Phàm trước khi động thủ lại do dự, bởi vì cáo mượn oai hùng ngẫu nhiên tính rất mạnh, từ mục tiêu trên thân copy một cái kỹ năng, nhưng là kỹ năng gì hắn căn bản là không có cách chỉ định. Nói một cách khác, nếu như hắn từ pháo thủ trên thân không có copy đến pháo thủ kỹ năng, mà là một cái cận chiến kỹ năng. Rốt cuộc thuyền hải tặc trên pháo thủ trên cơ bản thời khắc mấu chốt cũng có thể gia nhập vật lộn, nhưng là sức chiến đấu khẳng định không những cái kia công kích đội người mạnh. Như vậy hắn là có khả năng vẫn là không có cách nào bị tiếp nhận. Cho nên cuối cùng Trần Phàm cắn răng một cái dứt khoát đem mục tiêu nhắm ngay tóc đỏ nữ hải tặc. Hắn cũng không biết mình những cái kia loạn thất bát tao cầu nguyện có hay không bị cái nào thần mình cho nghe được, dù sao cáo mượn oai hùng có hiệu lực về sau. Trần Phàm tại mình nhân vật trên mặt bản thình lình thấy được một cái LV3 đao thuật kỹ năng. Đây cũng là hắn vừa rồi vì cái gì bỗng nhiên đánh bạo cùng Annie muốn đao nguyên nhân. Trần Phàm biết đây là hắn gia nhập đoàn hải tặc cơ hội cuối cùng. Annie không để ý đến chung quanh đám hải tặc kia chế giễu cùng chửi rủa âm thanh. Xong một bên quan tiếp liệu nói, cho hắn thanh đao, kết quả nàng lời còn chưa dứt liền lại nghe một hải tặc nói. Chỉ riêng để trình hắn vung chặt cũng nhìn cũng không được gì. Không bằng để ta làm đối thủ của hắn tốt. Nói xong hắn liền dùng khiêu khích đồng dạng ánh mắt, nhìn phía Trần Phàm. Trần Phàm hiện tại đừng đề cập có nhiều sợ hãi. Hắn một học sinh cấp 3 bình thường có thể tiếp xúc đến hung nhất người cũng chính là phòng giáo vụ chủ nhiệm, nào có thời cơ đụng tới chân chính đã giết người ngoan nhân. Bất quá khi hắn theo bản năng cầm đuôi Fresner ném tới chuôi này anh thức giao quân dụng về sau, nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị đến. Cái loại cảm giác này thật giống như cây đao kia đã đợi hắn rất lâu đồng dạng. Hết chương.